Thái tử quá xấu bụng. Chương 186, mạnh hôn ngươi một cái. Góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt đùa giỡn một chút, đã nói, không sao, ngươi không có ta có là được rồi. Sắc mặt Bắc Huyền Âm lạnh lùng như cũ. Bắc Huyền Âm cảm thấy Sở Chỉ Nguyệt lúc này hơi khó hiểu. Cũng là có vài phần thanh thoát, người như vậy, lại là đồng tính, ngươi đã ưa thích trẫm. Vậy ngươi vì sao còn muốn tương trợ Tây Lương? Bắc Huyền Âm hỏi, không phải như vậy, ngươi làm sao sẽ đến xem ta? Muốn biết ta là ai? Đúng không? Sở Chỉ Nguyệt nói, nàng đồng thời muốn đem tấm bảng gỗ kia cầm lại đến. Nhưng tay Bắc Huyền Âm vừa thu lại, không cho nàng cầm lại. Bắc Huyền Âm tiếp theo đã nói, trẫm thấy ngươi, ngươi cũng chẳng qua là tuổi trẻ hời hợt, căn bản không vào được mắt trẫm. Sở Chỉ Nguyệt nói, ta rất có nội hàm đấy. Chúng ta ở chung một chút, ngươi về sau biết rõ ta tốt rồi. Ngươi chẳng phải vài năm đều không có một nữ nhân à? Chúng ta thế nhưng là người một đường. Vừa nói như vậy, mặt Bắc Huyền Âm liền hắc hơn phân nửa. Hắn không phải đồng tính, nhưng chính là đối với nữ nhân không cảm giác. Trẫm không phải đồng tính. Bắc Huyền Âm nói ra, Sở Chỉ Nguyệt tiến lên một bước, đoạt lại tấm bảng gỗ trong tay hắn. Lúc này, khóe miệng nàng có chút nhếch câu, nụ cười kia thêm đậm đặc. Đối mặt con mắt Bắc Huyền Âm, nàng một chút liền đem Bắc Huyền Âm đè lại, ngón tay khẽ động, băng huyền thuật sử dụng ra, đem tay Bắc Huyền Âm kiềm chế. Bắc Huyền Âm còn tưởng rằng nàng muốn đến đối phó với mình, đang định cho nàng một bài học. Ai biết, bờ môi lạnh buốt của nàng ấn xuống, trong mắt Sở Chỉ Nguyệt cũng mang theo một vòng vui đùa. Hung hăng hướng môi dưới hắn khẽ cắn. Bắc Huyền Âm vẫn còn kinh ngạc, Sở Chỉ Nguyệt đã đến không trung chuẩn bị rời đi. Nàng quay đầu lại đã nói, Bắc Huyền Âm, có hứng thú làm đồng tính liền đến tìm ta. Lời này chúng tướng sĩ đều có thể nghe thấy, cũng có mấy người trông thấy. Vừa rồi hoàng thượng bọn hắn bị Sở công tử cho cưỡng hôn rồi. Sở Chỉ Nguyệt về tới quân doanh Tây Lương, tâm tình thật tốt, nhưng mà lúc này Nguyên Thích ra quân trướng, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt trở về, đã nói, tỷ, chấm, ca ca không tốt. Sở Chỉ Nguyệt lườm Nguyên Thích đã nói, làm gì bối rối như vậy, A Niệm có trở về không? Nguyên Thích liền muốn nói chuyện này, hắn đã nói, vốn là trở về đấy, nhưng mà vừa rồi đã bị Tây Lương Thái tử mang đi. Nàng sững sờ, hắn làm sao lại mang đi con của ta, hình như là nghe nói ngươi lưu tại Bắc Lăng bên kia. Hắn sợ ngươi làm phản, cho nên liền mang A Niệm đi. Sở Chỉ Nguyệt thoáng cái tức giận đến không được, rõ ràng còn có người dám bắt cóc con của nàng. Nàng chừng Nguyên Thích liếc, ngươi làm sao lại không ra tay ngăn cản. Nguyên Thích cũng là bất đắc dĩ, đã nói, A Niệm vụng trộm nói với ta. Hắn có thể ứng phó, để cho ta đừng cản lấy. Sở Chỉ Nguyệt đã nói, hắn mê náo ngươi cũng mê náo, ngươi nên biết hắn bây giờ còn không thể dùng huyền thuật như thế nào. Sắc mặt nàng cũng lạnh lùng, xem ra lúc trước Tây Lương Thái tử là đem lời của nàng trở thành gió bên tai rồi. Chỉ cần đối với nhi tử nàng ra tay, chính là chạm đến điểm giới hạn của nàng. Nàng xoay người rời đi. Nguyên Thích lúc này mới nhớ tới, đi theo sau lưng Sở Chỉ Nguyệt, nói, ta trong lúc nhất thời không nhớ tới, A Niệm còn nhỏ, không có thể khống chế, điều này làm sao bây giờ, đi trước đuổi theo A Niệm. Sở Chỉ Nguyệt nói, chỉ mong Sở Niệm chỉ biết dùng băng huyền thuật, nếu hắn cùng nhau dùng tới hỏa huyền thuật, cái kia chính là thoáng cái không cách nào dung hợp, này sẽ hại chết chính mình đấy. Cái này nói lên đến, cũng là kỳ quái, Sở Niệm vừa ra đời đã có băng huyền thuật, cái này cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác cũng có hỏa huyền thuật. Băng hỏa một mực khó có thể dung hòa, cho nên Sở Niệm là không thể đồng thời dùng hai loại huyền thuật đấy. Sở Chỉ Nguyệt chính là lo lắng điểm này, cho nên mới phải vội vã như thế. Tại một canh giờ trước, Tây Lương Thái tử mang theo Sở Niệm đã đến địa phương khác. Sở Niệm đã ôm mèo trắng ngủ, Tây Lương Thái tử nhìn hắn ngủ, chính là lập tức nhớ tới Bắc Huyền Âm, Nếu như Sở Chỉ Nguyệt làm phản, vậy hắn liền lập tức dùng con của nàng đi uy hiếp Bắc Huyền Âm. Cái này cũng không đủ. Thế nhưng là hắn không nghĩ đến, cử động lần này của hắn xém chút làm cho hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sở Niệm chờ đến trời tối đen mới tỉnh qua đến, mèo trắng đói bụng đến phải meo vài tiếng. Sở Niệm tựa hồ có thể nghe hiểu lời của nó, đã nghĩ muốn đi ra ngoài cho mèo trắng tìm ăn, thế nhưng là cửa bị khóa lại. Sở Niệm như thế nào cũng mở không ra. Mở cửa a, miêu miêu đói bụng. Sở Niệm hô vài âm thanh, đều không ai đến đáp lại. Thủ vệ hộ vệ vừa vặn chính là đi ra. Sở Niệm đợi một hồi lâu, rút cuộc không bình tĩnh. Hắn đem mèo trắng buông, nói ra, miêu miêu nghe lời, ta trước tiên đem cửa mở ra. Sở Niệm vẫn là tâm tư tiểu hài tử, hắn tình nguyện bị đói chính mình, cũng không nguyện mèo trắng bị đói. Mèo trắng liền lui qua một bên. Sở Niệm nội lực không nhiều lắm, cũng chỉ là có thể làm cho cửa đã phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Hắn bò lên sau khi ra ngoài, cũng đem mèo trắng tiếp đi. Chúng ta đi tìm ăn. Sở Niệm nói qua, cùng với mèo trắng cùng một chỗ tại trong nhà du đãng. Muốn tìm đồ ăn, lúc này, Tây Lương Thái Tử cũng lại đến nhìn Sở Niệm, gặp cửa gỗ của căn phòng phá một cái lỗ nhỏ. Hộ vệ kia cũng không biết Sở Niệm đến tột cùng là đi nơi nào. Tây Lương Thái Tử giận dữ, thùng cơm, tất cả đều là thùng cơm, còn không mau đi tìm. Hộ vệ vội vàng tản ra đi tìm, không dám trễ nãi, nhưng mà mèo trắng đối với đồ ăn lại không thế nào mẫn cảm. Cuối cùng rõ ràng mang theo Sở Niệm đi cái tòa nhà trong hầm băng kia. Trong hầm băng đều là từ nơi tuyết sơn không xa vận qua đến đấy. Dưới cái nóng mùa hè nhanh đến rồi, chỉ dùng để giải nóng. Sở Niệm cũng không sợ lạnh, nhưng mà mèo trắng liền không giống nhau. Tại đây trong hầm băng ngây người trong một giây lát, móng vuốt đều cứng ngắc lại. Sở Niệm liền tranh thủ ôm mèo trắng đi ra ngoài. Nhưng mà mèo trắng còn chưa trì hoãn qua đến, rung động phát run, ta chuẩn bị chút hỏa cho ngươi sưởi ấm. Sở Niệm không chút nghĩ ngợi, trong tay liền toát ra một điểm ánh lửa, tới gần mèo trắng, cho mèo trắng sưởi ấm. Mèo trắng lúc này mới thư thái một điểm, meo một tiếng, thời điểm Tây Lương Thái Tử tìm được Sở Niệm, liền phát hiện Sở Niệm té trên mặt đất, mèo trắng ở bên cạnh hắn lề mề. Này sao lại thế này? Tây Lương Thái Tử vội vàng ôm lấy Sở Niệm, phát hiện thân thể Sở Niệm cực nóng vô cùng, vẻ mặt hắn sợ hãi cả kinh, đây là nóng dần lên như thế nào đấy? Tây Lương Thái Tử vội vàng khiến cho hộ vệ đi tìm đại phu. Nếu Sở Niệm đã xảy ra chuyện gì, kế hoạch hắn liền bị phá vỡ, hơn nữa Sở Chỉ Nguyệt cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Nhớ tới đều là một hồi kinh hãi. Thế nhưng là hắn xoay người một cái, chính là trông thấy Sở Chỉ Nguyệt vẫn là cải trang nam tử kia. Đứng ở cửa ra vào, Tây Lương Thái Tử, ngươi có tin ta hay không ngày mai đem Tây Lương tiêu diệt? Sở Chỉ Nguyệt chậm rãi nói ra, thanh âm lạnh như băng, nàng từng bước một đi tới, Tây Lương Thái Tử từng bước một lui ra phía sau, hắn không cẩn thận loạn choạng một phát, Sở Niệm trong ngực cũng lay động một cái. Cũng sắp từ trong tay hắn vung ra, Sở Chỉ Nguyệt đã lướt tới, một tay ôm lấy Sở Niệm, nàng cảm nhận được trên người Sở Niệm nóng dần, trong lòng lo lắng không thôi. Quả nhiên, nàng lạnh lùng trừng Tây Lương Thái Tử, nói ra, nguyên thích, lại để cho ngũ hành linh hồn tạm thời bắt hắn giam cầm. Tây Lương lão hoàng đế đều muốn cứu con mình, lại để cho hắn cầm một trương da dê Tây Lương đến cho con mình. Dứt lời, Sở Chỉ Nguyệt đã ôm Sở Niệm ly khai, mèo trắng cũng mặc kệ đói khát, vội vàng đuổi theo, nguyên thích phát ra tín hiệu, lại để cho ngũ hành linh hồn trước đến chỉnh đốn tàn cuộc này. Sở Chỉ Nguyệt ôm Sở Niệm đã đến trong phòng, mím môi, hô hấp cũng có chút trầm trọng, tình trạng Sở Niệm này đã từng cũng xuất hiện qua, nhưng mà khi đó thiếu chút nữa đã muốn nửa tính mạng Sở Niệm. A Niệm, mẫu thân không phải nói qua cho ngươi, không nên dùng hỏa huyền thuật à? Sở Chỉ Nguyệt nói như vậy, cũng mặc kệ Sở Niệm có hay không có nghe thấy, chính là giữ chặt tay của hắn, truyền đi nội lực cho hắn. Nội lực của nàng âm hàn, lập tức liền giảm bớt thống khổ sở niệm. Sở niệm cực nóng hơi chút hạ thấp. Mẫu thân, sở niệm thì thào niệm niệm. Con mắt sở chỉ nguyệt cảm thấy ê ẩm đấy. Đem toàn bộ người sở niệm ôm lấy đến. Nàng còn nhớ rõ, lúc trước thập đại trường lão làm cho nàng làm mất hài tử. Nàng kiên quyết đến mức nào? Sở niệm là tâm can nàng, là bảo bối của nàng, nhưng lại không xảy ra chuyện gì. Nếu không phải sở niệm, nàng mỗi một lần nhớ tới Bắc Huyền Âm, tựu cũng không kiên trì xuống. Nguyên Thích sau đó đi tới, lòng tràn đầy áy náy, nói ra, tỷ tỷ, thực xin lỗi. Sở Chỉ Nguyệt cũng không trách cứ mà nói, chỉ nói, Nguyên Thích, lần sau cẩn thận một chút là được. Ta nguyên bản cũng không tin Tây Lương Thái Tử, tỷ tỷ vì cái gì còn muốn giúp đỡ Tây Lương đoạt lại hai cái thành trì? Ngươi đều muốn giúp đỡ đại ca ca cởi bỏ khóa tình. Không phải là tới gần đại ca ca à, Nguyên Thích hỏi. Cha ta mẹ ta hiện tại đi tìm cái linh vật kia. Cũng không biết có thể hay không tìm được, hơn nữa chúng ta cũng không biết cái vật kia là gì. Ta hiện tại mang theo an niệm. Ta không dám tùy tiện tới gần Bắc Huyền Âm, nàng nói qua, thần sắc cũng là quạnh quẽ, trong nội tâm Bắc Huyền Âm khả năng vẫn nhớ kỹ muốn giết nàng. Nàng tuyệt đối không thể mạo hiểm, Nguyên Thích liền nhẹ gật đầu, nói, cái này ta hiểu được, Nguyên Thích tại băng thành cũng ngây người 5 năm, cũng là thấp thỏm nhớ mong lấy Dược Vương, Sở Chỉ Nguyệt đã sớm biết, đã nói. Nguyên Thích, ngươi hay vẫn là trở về Dược Vương cốc tìm phụ thân ngươi a, bên cạnh ta đây có ngũ hành linh hồn cùng Mạnh Lương. Không sao đấy, nhưng là bọn hắn, Nguyên Thích nói, cũng không biết thực lực của bọn hắn cuối cùng đến trình độ nào. Có thể hay không bảo hộ đến Sở Chỉ Nguyệt, yên tâm đi, Sở Chỉ Nguyệt nói, ngươi thuận đường cùng nghĩa phụ nói, lại để cho hắn cũng nghĩ biện pháp tìm được Viêm Tô Nhi. Nguyên Thích nhíu mày nói ra, một năm trước chúng ta liền phái người đến điều tra tung tích Viêm Tô Nhi. Cha ngươi đều tìm không thấy tung tích người này, không biết nàng đến tột cùng là núp ở chỗ nào. Nếu như không giải được khóa tình, nàng kia chính là nhân vật mấu chốt. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, Bác Huyền Âm hiện tại hận ta, là vì cái chết mẫu hậu hắn, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nếu quả thật chính là cùng sở thị chúng ta có quan hệ, ta đây cũng chỉ tốt cam chịu số phận, nàng ôm chặt sở niệm, nói, nhưng mà nếu như cái này cùng sở thị chúng ta không quan hệ, vậy có thể làm cho Bắc Huyền Âm biết được chân tướng. Hắn tự cũng không lại đối với ta có hận, Nguyên Thích hít một tiếng, tỉ tỉ, coi như là như vậy, đại ca ca đối với ngươi khả năng cũng sẽ không, ta biết rõ. Sở Chỉ Nguyệt nói, nhưng mà an niệm không thể không có phụ thân, cái này cũng là một cái biện pháp khác, nàng nhất định phải thử một lần, cho nên lại tra lấy chuyện năm đó, nhưng mà cái manh mối gì đều không có, rất khó tra được, lát nữa, lão đại trong ngũ hành linh hồn liền qua đến bẩm báo. Quận chúa, chúng ta đã đem Tây Lương Thái Tử nhốt lại, nơi đây đều thanh lý sạch sẽ rồi. Lão nhị đi Tây Lương Hoàng Cung thông chi lão hoàng đế. Ta dã trở lại sau nhiều ngày mất tích công việc đã tạm ổn nên quay về tìm mọi người đây. Nguyên Thích ngược lại là hỏi. Tỷ tỷ, cái kia trên da dê ghi tất cả đều là bí thuật sở thị. Tỷ là muốn học xong toàn bộ. Bí thuật của Sở Chỉ Nguyệt trong năm này có nhiều tiến triển. Nhưng mà nàng còn học vẫn chưa được đầy đủ. Nàng gật đầu, coi như là vậy a. Cái này thủy chung là đồ vật họ Sở nhà ta, nhưng mà ta càng quan tâm là địa đồ đằng sau tấm da dê kia. Địa đồ, Nguyên Thích lúc này mới nhớ đến, cái này có thể là có bảo tàng đây, cha ta cũng không biết cái kia đến tột cùng là cái gì. Sau khi người kia mang nên khóa tình, tựa hồ cũng rất quan tâm đến tấm da dê này, ta phỏng đoán, cái này địa đồ trên da dê, khẳng định cất giấu cái gì đó. Sở Chỉ Nguyệt nói qua, nghĩ thầm Bắc Huyền Âm trong nội tâm nhất định là cất giấu không ít thứ đồ vật. Mà một ít kia, là nàng không biết, Nguyên Thích nửa đêm rời đi, ngũ hành linh hồn ngay tại bốn phía gác cho nàng. Bất quá ngũ hành linh hồn mấy năm trước đã mất tích. Hiện tại bọn hắn trở về, đều mang mặt nạ che giấu thân phận. Sau khi bình minh, Sở Niệm thân thể ngày càng lạnh. Sở Chỉ Nguyệt vội vàng cho ngũ hành linh hồn chuẩn bị lửa. Than sưởi, thế nhưng là cũng không có tác dụng nào. Các người áo ai biết hảo huyền thuật không? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, chỉ có lão nhị có. Nhưng mà lão nhị đi Hoàng Cung Tây Lương. Phải 2 ngày nữa mới trở về được. Lão đại nói ra, Sở Chỉ Nguyệt nhau khẩn lông mày. Sở Niệm tình huống này, thật là làm cho nàng tâm quặn đau khó chịu. Nhưng bây giờ là khẩn cấp, cũng không biết từ đâu tìm đến người có hỏa huyền thuật để giúp Sở Niệm vượt qua cửa ải khó khăn này. Mèo trắng tựa hồ đã biết tâm tư Sở Chỉ Nguyệt, thân thể nho nhỏ liền chạy trốn ra ngoài. Cước bộ của nó vô cùng cực nhanh, là chạy tới quân doanh Bắc Lăng. Sở Chỉ Nguyệt hướng trước hướng sau, cũng chỉ nghĩ tới Bắc Huyền Âm, nhưng mà nàng thân phận phận bây giờ có phần không thể tiếp cận. Cũng không biết Bắc Huyền Âm có chịu xuất thủ không, thế nhưng mà trên người Sở Niệm đều xuất hiện băng xương. Hô hấp yếu ớt, Sở Chỉ Nguyệt sơ qua má Sở Niệm, nhưng vào lúc này cũng hạ quyết tâm, đi tìm Bắc Huyền Âm một chuyến. Nàng vừa đem Sở Niệm ôm lấy, lão đại liền tiến đến, nói, quận chúa, thái tử đến, 5 năm qua đi, ngũ hành linh hồn xưng hô vẫn chưa có đổi qua. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, nói ra, hắn như thế nào đến đây? Không biết, chỉ sợ hắn đã biết thân phận quận chúa của người. Chuyện năm đó, ngũ hành linh hồn cùng Mạnh Lương cũng biết, cho nên cũng đặc biệt cẩn thận. Sở Chỉ Nguyệt đã nói, các ngươi 5 người cẩn thận một chút, đừng để cho hắn biết được. Lão đại gật đầu, liền lập tức rời đi. Trong chốc lát, cái kia cửa phòng đã bị đẩy ra. Đầu tiên tiến đến đây, lại là một con mèo trắng. Sở Chỉ Nguyệt lập tức liền biết được tại sao. Hóa ra là mèo trắng đem Bắc Huyền Âm đến đây. Bắc Huyền Âm hôm nay lại mặc áo choàng màu trắng, lại để cho Sở Chỉ Nguyệt cảm thấy như quay lại lần đầu tiên nhìn thấy Bắc Huyền Âm. Nàng đầu hơi bất chợt dừng lại, nhưng mà Bắc Huyền Âm trông thấy trong ngực nàng là Sở Niệm. Lông mày đã nhíu chặt, con của ngươi làm sao vậy? Bắc Huyền Âm hỏi, hắn phát lạnh. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, ngươi có hỏa huyền thuật, chỉ có ngươi có thể khống chế được hàn khí của nó. Nàng tiếp theo liền nhường vị trí cho hắn. Bắc Huyền Âm đến, không có khả năng không giúp đỡ. Bắc Huyền Âm lại đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm vào Sở Chỉ Nguyệt. Trong đầu của hắn vẫn nhớ đến tình cảnh ngày hôm qua Sở Chỉ Nguyệt uy hiếp chính mình. Uy hiếp tình cảm, hỏi hắn, ngươi là muốn ta cứu con của ngươi? Đó là đương nhiên, bằng không thì ngươi đến đây làm gì? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, mèo trắng dẫn ta đến đây. Bắc Huyền Âm nói, ta cũng không biết là con của ngươi gặp chuyện không may. Sở Chỉ Nguyệt cố nén nộ khí, điều này cũng là con của hắn mà, hắn còn thảnh thơi cái gì? Vậy ngươi muốn thế nào? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, rời khỏi Tây Lương, gia nhập vào Bắc Lăng. Bắc Huyền Âm nói, hắn cũng là không muốn sai sót với bất cứ người nào. Sở Chỉ Nguyệt nửa muốn nửa không muốn, nói, tốt, ta đáp ứng. Bắc Huyền Âm thấy nàng sảng khoái như thế, cũng không sợ nàng sẽ đổi ý, liền cũng đã đến bên giường. Hắn hơi chút bắt lấy tay Sở Niệm, cảm thấy tay của hắn lạnh buốt vô cùng. Vận dụng nội lực, dùng tới hỏa huyền thuật, rút cuộc đem băng xương trên người Sở Niệm hạ thấp một chút. Sở Chỉ Nguyệt lo lắng nhìn Sở Niệm, cũng không biết lần này Sở Niệm tại sao lại nghiêm trọng như vậy. Trước kia hắn cũng chưa từng có phạt lạnh đến như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì trên người Sở Niệm cũng bị băng ngưng nguyền rủa? Nếu là nói như vậy, cái kia 10 trưởng lão nhất định sẽ tự nói với mình đấy. Nhưng mà trên đường, Bắc Huyền Âm cũng cảm giác được không đúng, như thế nào trên người Sở Niệm có 2 cỗ khí, hay vẫn là 1 âm 1 dương. Hắn ngẩng đầu nhìn Sở Chỉ Nguyệt, nói, con của ngươi có chút kỳ quái. Sở Chỉ Nguyệt tâm lộp bộp nhảy dựng, hắn không phải là nhìn ra cái gì rồi chứ, nàng đã là chuẩn bị sẵn sàng, nếu Bắc Huyền Âm vừa ra tay, nàng liền lập tức phản kích. Thế nhưng là Bắc Huyền Âm lại nói, hắn trời sinh sẽ có hai loại huyền thuật. Sở Chỉ Nguyệt hơi chút sững sờ, trầm ngâm một chút, nàng mới gật đầu, ngay sau đó, nàng nói, nhưng mà tuổi nó còn nhỏ, cũng không có bao nhiêu nội lực huy động huyền thuật. Bác Huyền Âm hơi trầm ngâm thoáng một chút, hắn nhìn kỹ nàng một chút, ánh mắt như nước giếng thâm trầm như vậy. Trời sinh đã có huyền thuật, chỉ có thể là di truyền, như vậy có thể giải thích một điểm. Cha mẹ thân sinh của hài tử này là một người có băng huyền thuật, còn người kia trời sinh đã có hỏa huyền thuật. Trước mắt, Sở Chỉ Nguyệt là giả dạng làm nam tử. Bác Huyền Âm ngay tại lúc này phỏng đoán, mẫu thân tiểu hài tử này cùng hắn là giống nhau. Chỉ tiếc, bác Huyền Âm cũng không có nói ra. Chuyện này hắn phải nghĩ biện pháp tra cho rõ ràng. Dù sao, người giống hắn cũng không nhiều lắm. Bác Huyền Âm cho Sở Niệm dùng hỏa huyền thuật đè xuống hàn khí trong thân thể. Như vậy phản phản phục phục, Sở Chỉ Nguyệt cũng một mực ở lại bên người Sở Niệm. Đợi hàn khí trong người Sở Niệm bị đè xuống, cái kia nhiệt khí lại là phốc đến, Sở Niệm một lạnh một nóng rằng có một ngày một đêm. Rút cuộc cũng chậm rãi qua đi, thời điểm này, Sở Chỉ Nguyệt cũng mệt mỏi ôm Sở Niệm ngủ rồi. Nhưng mà tại trong lúc này, nàng là cảm giác được sau lưng có một cỗ tình cảm ấm áp nhìn mình. Giống như là một cái bếp lò, Sở Chỉ Nguyệt thân thể khẽ động, chuyển dịch thân thể, tay vẫn là ở tại trên người bếp lò kia. Cảm giác quen thuộc này, nàng hơi sững sờ, tay bỗng nhúc nhích, sờ sờ, a, cái này xúc cảm, nàng mãnh liệt trừng to mắt, chỉ nhìn thấy hắn nằm tại bên cạnh chính. Mà người đó là Bác Huyền Âm, cái kia một dung nhan khi ngủ cũng đặc biệt yên tĩnh. Cái kia lông mi thật dài chiếu xuống, che khuất đôi mắt của hắn. Hai người mặt ở trong khoảng cách rất gần, nàng lại để sát vào một chút, có thể hôn vào môi của hắn rồi. Sở Chỉ Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, tự nói với mình, Sở Chỉ Nguyệt a Sở Chỉ Nguyệt, ngươi bây giờ phải giữ vững lòng mình. Bằng không ngươi sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng mà thật vừa đúng lúc, Bác Huyền Âm tay cũng là khoác lên ngang hông của nàng. Qua một thời gian, nàng đem tay Bác Huyền Âm lấy ra, sau đó mới thở một hơi thật dài. Sở Niệm còn đang ngủ, Sở Chỉ Nguyệt quay đầu lại nhìn Bác Huyền Âm một cái. Lập tức chính là lăng không điểm trúng huyệt đạo của Bác Huyền Âm. Bác Huyền Âm có chút nhíu mày. Mở to mắt, trong đôi mắt mang theo một vòng lạnh ý, loại thủ phát điểm huyệt này, là chỉ có vô cực đảo mới có, nàng làm sao lại biết, ngươi đến tột cùng là ai? Bác Huyền Âm hỏi, vừa rồi hắn là buông lỏng cảnh giác, không nghĩ đến nàng rõ ràng con ra tay đối với mình. Anh còn suýt hại chết chị vì cứu anh tí nữa hồn tiêu phách tán đôi này còn chán những 450 chương mà. Sở Chỉ Nguyệt nói. Không nhớ rõ, ta chính là một người đồng tính. Nàng dứt lời, chính là đem Sở Niệm ôm lấy. Xuống giường, nàng tối hôm qua lưu ý đến thần sắc của Bác Huyền Âm. Khả năng hắn đã cảm giác được cái gì? Nàng không dám mạo hiểm, hay là trước mang Sở Niệm rời đi rồi hãy nói. Bác Huyền Âm chỉ dùng một thời gian uống cạn ly trà đã tự giải được huyệt đạo. Hắn đuổi theo. Sở Chỉ Nguyệt cùng Sở Niệm đã không thấy bóng người, mèo trắng hắn nuôi nhiều năm như vậy mà cũng rời đi theo bọn họ. Bác Huyền Âm sắc mặt lạnh lùng, gọi ra ám vệ, truy xét hai cha con Sở công tử. Bác Huyền Âm ra lệnh, hắn muốn biết về người nào, còn sợ cha không được, ngũ hành linh hồn trong lão đại mang thái tử Tây Lương. Mặt khác ba người ở phía trước mở đường, Sở Chỉ Nguyệt ôm Sở Niệm. Động tác vô cùng cực nhanh, chờ bọn hắn đến khu rừng rậm mới dừng lại. Sở Chỉ Nguyệt xem xét mạch đập của Sở Niệm, rút cuộc khôi phục như bình thường. Nàng cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Lão Tam liền hỏi, quận chúa, tiểu chủ tử hiện tại không có chuyện gì chứ? Khá tốt, đoán chừng đêm nay sẽ tỉnh lại. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, lão tứ hít một tiếng, nói, thuộc hạ không rõ. Quận chúa hiện tại có cơ hội tốt như vậy tới gần hắn. Tại sao lại buông tha? Sở Chỉ Nguyệt trở về. Không phải là vì Bác Huyền Âm sao? Ta là đều muốn tới gần hắn. Nhưng mà an niệm không được. Sở Chỉ Nguyệt nói. Các ngươi hiện tại cũng nhìn thấy, A Niệm một khi dùng tới hai loại huyền thuật, liền sẽ biến thành như vậy. Ta sợ lộ ra chân tướng. Đến lúc đó Bắc Huyền Âm phát hiện ra cái gì? Cái kia hết thảy liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Nàng ý định trước tiên là phải tìm được Viêm Tô Nhi. Đem chuyện của Hoàng hậu trước cai tra rõ ràng một chút. Chính con mụ này hại, vì ghen với di của Sở Chỉ Nguyệt, mấy người bọn họ cũng liền gật đầu. Xem ra đúng là không thể mạo hiểm. Ngay sau đó, Lão Tam cùng Lão Tứ liền đi tìm nước. Chỉ qua một chốc lát sau, hai người bọn họ liền vội vàng trở về. Quận chúa, ngươi đoán thử coi chúng ta nhìn thấy ai? Lão Tam nói ra, nói thẳng, đừng để cho ta đoán. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, Lão Tam khóe miệng co quắp, vẫn là nói ra, là Vô Cực con, nhưng mà hắn tựa hồ là điên điên khùng khùng. Trong tay còn cầm một miên Exdaze, trong miệng nói cái gì là đồ vật hoàn dương. Thật sự, đại pháp sư đều tìm không thấy Vô Cực con. Hai người các ngươi gặp vận may trông thấy hắn. Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Lão Tứ không tức giận nói. Quận chúa, ngươi cái này hình dung quá ra cái gì vậy? Sở Chỉ Nguyệt đã đem Sở Niệm giao cho Lão Tam. Nói, các ngươi chiếu cố A Niệm, ta đi lấy miếng da dê kia. Quận chúa, thuộc hạ cùng đi với ngươi. Lão Tứ lập tức nói. Không cần, ta tự mình một người có thể đối phó hắn. Nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ tốt A Niệm. Lão Tứ gật đầu, sau đó liền nói phương hướng cho Sở Chỉ Nguyệt. Các nàng vừa rồi chính là cảm giác mình không phải là đối thủ của Vô Cực con lúc này mới trở về nói cho Sở Chỉ Nguyệt biết. Sở Chỉ Nguyệt đảo mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng. Nàng tại cách đó không xa tìm trong chốc lát. Quả thật là trông thấy Vô Cực con ngồi ở trên một tảng đá. Hơn nữa trong tay hắn, vẫn là đang cầm lấy hai miếng da dê. Trong nội tâm nàng vui vẻ, xem ra hôm nay thật đúng là may mắn. Minh Châu, ngươi lại chờ một chút, ta nhất định là có thể làm cho ngươi hoàn dương đấy. Vô Cực con một mực nhớ kỹ những cái này, nàng nhíu nhíu mày. Không thể tưởng được Vô Cực con vẫn là thấp thỏm nhớ mong chuyện này. Kỳ thật mẹ nàng căn bản là không chết. Năm đó mẹ nàng cũng chỉ là giả chết. Giấu giếm được tất cả mọi người trở về băng thành mà thôi. Cách chương.